Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1644, không cần giải thích năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Hương nghe được, cũng nghĩ đến lời kia bên trong bao hàm ý tứ, gương mặt đỏ lên, xấu hổ đến muốn mạng, mau trốn một chút rời đi phòng trong. Húc Đàn Nhi vừa nghe đến Tần Lĩnh lời nói, trong lòng thoải mái không ít, không phải nàng hẹp hòi, đổi cái kia nữ nhân, cũng sẽ không ở phương diện này hào phóng. Lại nói, nàng vừa mới có thể là cái gì đều không nói, chỉ là yên lặng không nói lời nào mà thôi. Mạc Liên Thành lạnh nhạt uống một ngụm trà, chậm chậm nói. Đàn Nhi, cái kia nữ nhân không có quan hệ gì với ta. Ngươi không cần giải thích, Đàn Nhi thật không liên quan gì đến ta. Thật không cần giải thích, trong lời nói của nàng nhàn nhạt, không có nhấp nhô. Mạc Liên Thành khóe miệng giật một cái, làm sao cảm giác hai câu không cần giải thích, là lạ. Đàn Nhi, ta cùng nàng không quen. Giải thích quá nhiều, thật chẳng lẽ có cái gì. Oanh, tên nào đó trong lòng vang lên sấm rền, tranh thủ thời gian, hắn im miệng, biểu lộ khó được ngượng ngùng, không có lại giải thích. Từ nữ hài tử kia tiến đến, Húc Đàn Nhi liền nhận ra chính là vừa mới nàng và Tần Lĩnh tại bên ngoài gặp nữ hài tử. Khi nàng mới mở miệng, không cần giới thiệu, nàng lại nghe ra nữ hài thân phận tới. Trước kia tại thánh địa, nàng là chưa từng gặp qua Hương Hương dung mạo, bởi vì tại khi đó, nàng đồng dạng tại không gian thạch ngây ngô, nhưng cũng thỉnh thoảng nghe qua Hương Hương giọng nói. Chỉ riêng nghe xong, nàng liền biết rõ, Hiểu An con hàng này, cũng dám đem một cái đối với Thành Thành có ý đồ nữ tử mang tiến đến, cố tình là tìm đánh. Mạc Liên Thành trong lúc bất chi bất giác duỗi ra một cái tay, nhẹ nắm lấy khác một đầu đặt tại trà trên bàn tay nhỏ, lòng bàn tay không ngừng tại nàng trong lòng bàn tay vạch thành vòng tròn vòng, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, bởi vì hắn cùng Hương Hương vốn là không có cái gì, chỉ là không được giải thích, hắn lại cảm giác bất thường. Thành Thành, người chiêu phong dẫn điệp bản sự, vẫn là mạnh như vậy. Húc Đàn Nhi đột ngột cảm thán, Mạc Liên Thành trong nháy mắt ngồi thẳng. Đàn Nhi nổi máu ghen, người muốn ta nổi máu ghen. Đương nhiên, Mạc Liên Thành trong mắt lóe lên một vòng sáng ngời, giống nước hồ xẹt qua ánh trăng, mười phần nhu hòa cũng hoa lệ. Nghe nói, nổi máu ghen là một loại quan tâm. Tất nhiên hắn sớm biết rõ tại nàng hồ chính mình, ngẫu nhiên, xác định một chút cũng là coi như không tệ. Nhưng là không cần bao lâu, tên nào đó lập tức cho té xỉu, chỉ nghe, nào đó nữ sau một khắc hướng về phía bên ngoài Tần Lĩnh nói. Tần Lĩnh, đi phòng bếp làm chút giấm qua đây, ta muốn ăn một điểm để chúng ta ra cao hứng, tên nào đó ý cười hóa đá. Chính tại phòng cửa ra vào Tần Lĩnh, là trực tiếp ngã sấp xuống. Tần Lĩnh vừa mới đem Hiểu An hai người đuổi đi, vốn là muốn tránh miễn chủ từ hậu viện lửa cháy, miễn cho chính mình chịu cá trong chậu chi ương. Bây giờ, dường như cũng không có tránh đi á, hắn tranh thủ thời gian tránh, một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại Mạc Liên Thành bận rộn thân ảnh bên trong, liền cũng gián đoạn. Hắn nghỉ ngơi một hồi, liền vào đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan. Hiện tại hư vô hương tu giả nhu cầu đan dược 10 phần khổng lồ, có chút thượng phẩm đan dược, chỉ có hắn có thể luyện, Tần Lĩnh tạm thời còn nắm giữ không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có chút Tần Lĩnh cũng sẽ luyện, đáng tiếc tỷ lệ thành đan quá thấp, trước mắt cũng không có nhiều như vậy thượng phẩm linh dược để hắn tiêu xài. Tần Lĩnh là quan sát một hồi lâu, liền để bên ngoài vội vã tiến đến người lôi đi, là Tiểu Cảnh Hoành. Chủ yếu là có một nhóm mới thương binh đưa tới, cần Tần Lĩnh cứu chữa. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Khúc Đàn Nhi mang theo Tiểu Manh Manh nhảy đến nóc nhà. Nằm tại nóc nhà bên trên nhìn qua mặt trời chiều ngã về tây. Phòng trong Mạc Liên Thành chính chuyên tâm luyện lấy đan. Bên ngoài viện, Tần Lĩnh mang theo một đám hư vô hương luyện đan sư, chính bận rộn quanh quần. Thời gian, bây giờ bình tĩnh, nhưng lại như thế nào hồi hộp cùng máu tanh. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía chân trời, đột ngột, ngưng lông mày lại nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nhắm lại ánh mắt, suy nghĩ mở thiên nhãn. Lập tức, toàn bộ hòn đảo phụ cận phương diện trăm dặm đều là tại nàng ánh mắt bao phủ phía dưới. Bỗng nhiên, nàng đứng lên, mở ra thâm trầm tinh mục. Ngắm nhìn qua đông bắc phương hướng, có người yên lặng lẻn tới. Nhìn quần áo trang phục bên trên, cách trương,